Sừng Sơn Dương dưới đuôi hồ ly. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Miss Beta, anh đào ban đêm thật là lạnh, ẩm thấp lạnh lẽo, đặc biệt là bên bờ sông. Trước đây khi Chu Phong Vũ tới đây, quả đầu sư tử sẽ bị gió thổi tung như rơm rạ. Nhưng từ khi cắt đi, anh ta ngồi trước gió, lộ ra vầng trán cao rộng, gọn gàng sắc nét. Quán ăn khuya nghi ngút khói, khói dầu xào rau và khói thuốc lá của khách hàng. Ông chủ đứng trước cửa xào rau, tay trái cầm quai nồi, hất lên trên 3 lần, tiếng vỏ hào chạm vào nồi vang lên những tiếng loạt soạt. Ngồi bên trái Chu Phong Vũ, là Trần Nhung, bên phải là Dương Đồng. Trước mặt có mấy đĩa thức ăn, bề bề rang muối ốc xào tía tô, hàu nướng mỡ hành, rau trộn nước sốt. Ngày hôm nay là sinh nhật của Chu Phong Vũ cho nên anh ta mời khách. Anh ta nợ tiền đầy giấy, lần này anh ta phải móc hết ví tiền để mời mọi người một bữa. Trước mặt Trần Nhung có một lon coca, còn Chu Phong Vũ và Dương Đồng mỗi người có 2 lon bia. Dương Đồng gắp một miếng hàu. Đại ca, em ngồi một chỗ ăn cơm với anh, thật giống như thời gian trước kia. Dương Đồng quen Trần Nhung không bao lâu, cậu ta đi theo Chu Phong Vũ lăn lộn, dựa vào quan hệ của Chu Phong Vũ mới quen được Trần Nhung. Dương Đồng mặt tròn, vóc người mũm mĩm, từ nhỏ cậu ta đã ao ước sau khi mình gầy đi, sẽ biến thân thành một anh chàng cực ngầu độc nhất vô nhị. Chu Phong Vũ rất ngầu, mặt không hề cảm xúc, nắm cực kỳ tàn nhẫn. Trần Nhung càng ngầu hơn, một người ngụy trang thành một người hoàn toàn khác, đương nhiên không phải là người bình thường, độ khó còn cao hơn gấp mấy lần so với mặt không cảm xúc. Cho nên, đối với Dương Đồng, Chu Phong Vũ là thần tượng, còn Trần Nhung là đại ca. Ánh mắt chọn bạn gái của đại ca không hề giống người thường. Dương Đồng chỉ có thể đứng sau lưng đại ca từ phía xa, mỗi lần gặp mặt là một lần bi tráng. Trần Nhung cầm củ lạc trong tay, mỗi lần ấn xuống thì một tiếng giòn tan vang lên, tiếp theo lạc bên trong sẽ được đẩy ra, những hạt lạc khô vàng lăn vào lòng bàn tay anh. Anh nói, sau này có cơ hội, mình sẽ giới thiệu cô ấy cho các cậu. Chu Phong Vũ gõ bao thuốc lá trên bàn, nhắc nhở nói. Cô ấy hận mình thấu xương. Dương Đồng múc một muỗng ốc xào tía tô. Chính vì thế anh càng phải tiếp tục che giấu chuyện này. Em quan sát chị dâu rồi, chị ấy tính tình khá nóng này, nếu như chị ấy biết lão đại là người hại chị ấy bị kiểm điểm, không chắc chị ấy sẽ làm ra chuyện gì đâu. Chu Phong Vũ liếc qua một chút, người trong cuộc đang ngồi ngay trước mặt, hết chuyện để nói à, Dương Đồng nói. Đại ca, em chỉ phòng ngừa bất trắc thôi, người xưa có câu, trong thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió. Người xưa cũng có câu, giấy không gói được lửa. Người xưa cũng có câu, nếu không muốn người khác biết trừ khi mình đừng làm. Người xưa, Chu Phong Vũ búng một cái vỏ lạc qua trúng đầu Dương Đồng. Dương Đồng, ái, một tiếng, Chu Phong Vũ nói, bớt nói, cậu ấy đọc sách nhiều hơn chú. Thế nhưng người xưa có câu, người trong cuộc mơ hồ, người ngoài hiểu rõ. Đại ca bị vây trong cục diện này rồi. Dương Đồng vẫn nói rất hùng hồn. Bạn gái của đại ca tương lai sẽ nằm trên cùng một giường với anh, chẳng lẽ, hơn nửa đêm đại ca còn phải đeo kính cười híp mắt với chị ấy. Ảnh đế đoạt giải Oscar cũng có lúc xả vai mà, đúng không? Sự thật mất lòng, Chu Phong Vũ nhìn về phía Trần Nhung. Mình không che giấu không được đối với hai người, chỉ là một canh bạc nếu như người đó chấp nhận mình thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như không thể chấp nhận, đánh xong thì giải tán, không có thiệt thòi gì. Nếu như để cô và anh đặt trong một bàn cờ, anh không muốn thua. Ít nhất ở giai đoạn này, đừng nói chắc chắn 10 phần thắng lại, đến 5 phần cũng không có. Đặc biệt là Nghe Yến Quy đã cường điệu mấy lần rằng cô thích nam sinh ngoan ngoãn nghe lời. Chu Phong Vũ dùng đũa gặp một miếng rau. Mình đồng ý với quan điểm của Dương Đồng. Dương Đồng chớp mắt 2 lần. Chu Phong Vũ nói, mình cảm thấy, nếu như bạn gái ở trước mặt mà còn phải cười miễn cưỡng, vậy thì cuộc tình này không bằng bỏ đi. Trần Nhung lại bóp một củ lạc bỏ vào trong miệng tiếng. Lách cách, vang lên, anh nói, trò chơi này, mình không muốn thua, không được phép thua cho nên không muốn đánh cược. Dương Đồng, đại ca, sao anh lại chọn chúng người nóng tính như vậy? Khó hầu hạ, Trần Nhung, cảm nhận, Dương Đồng chống tay lên má, nhìn mặt trăng ở góc trời. Lúc nào em mới có người yêu đây? Chu Phong Vũ bật cười. Muốn yêu, hai người đều đã có đôi có cặp, chỉ có một mình em lẻ bóng. Cậu ta ôm ngực, em đau ở đây này. Trong miệng cậu ta toàn vị chua, lại gặp một cô gái đi xe đạp đến. Lần này, khóe mắt Dương Đồng cay cay. Trên giỏ xe của cô gái đi xe đạp có một cái hộp nhỏ, bên trên có một chiếc nơ bướm nửa đỏ nửa hồng. Dương Đồng đoán, đó là bánh sinh nhật. Trần Nhung cũng nhìn thấy cô gái đó, anh đứng lên. Sinh nhật vui vẻ, anh đi trước. Dương Đồng nói theo, sinh nhật vui vẻ, em cũng đi đây. Cô gái dừng xe từ xa, ngạc nhiên tò mò nhìn Trần Nhung. Trần Nhung liếc qua, dùng ngón tay đẩy kính lên. Cô gái sợ trắng cả mặt. Trần Nhung hỏi, anh rất đáng sợ sao? Dương Đồng gật đầu, đại ca rất đáng sợ. Đây là một hình mẫu lý tưởng, đáng sợ thì mới có khí thế mà. Nghệ Yến Quy kéo áo khoác thật chặt, im lặng hồi lâu. Lâm Tu hiểu cô, dựa vào tính cách của cô, nếu đã biết vụ 12 điếu, không phải là Chu Phong Vũ làm, cô nhất định sẽ đi tìm chính chủ tính sổ. Nhưng cô im lặng không nói gì, đội mũ lên rồi buộc dây mũ lại. Cúi gằm mặt rất không giống Nghệ Yến Quy. Lâm Tu tháo khăn quàng cổ của mình xuống. Trời lạnh không tự biết mặc nhiều một chút. Nghệ Yến Quy đúng là rất lạnh, tháo khăn quàng cổ ra, khoác lên vai mình. Về đi, ở đây gió to quá. Chỉ như vậy thôi á, Lâm Tu đơ ra một lát hỏi. Không cần thăm dò vụ, 12 điếu, nữa à, không cần. Cô cảm giác khi mình nói chuyện môi cũng run lên. Lần trước mình đã dạy dỗ Chu Phong Vũ rồi, chuyện này dừng lại ở đây thôi. Nhảy khỏi khán phòng, dưới ánh đèn đường Lâm Tu mới nhìn rõ sắc mặt cô trở nên trắng xám, môi tái nhợt không còn huyết sắc. Sao vậy, anh ta cởi áo gió, đưa cho cô. Cô nhìn áo màu tím sẫm. Không phải cậu rất sợ lạnh à, mấy năm qua cơ thể cũng rắn giỏi lên rồi, có thể chịu được rét. Lâm Tu cười, hồi còn bé cậu đưa quần áo cho mình mặc, giờ đây cuộc đời thay đổi, mình có thể oai một lần. Nghệ Yến Quy muốn cười, cố kéo khóe miệng nhưng không cười nổi. Lâm Tu biết cô sa sút là vì Trần Nhung, bức ảnh ở vườn trẻ mình đã gửi cho cậu qua điện thoại, cậu nghĩ lại một chút về Trần Nhung và người này. Trần Nhung nói, Bạch Nguyệt Quang chính là một bạn học nữ hay véo mặt anh ấy. Cô kéo chặt áo khoác của Lâm Tu, vạt áo dài đến đầu gối của cô. Khi còn nhỏ cô và Lâm Tu cao gần bằng nhau, nhưng Lâm Tu lại mập mạp hơn, nên cô thường phải năn nỉ mẹ mua áo khoác rộng một chút, như vậy Lâm Tu mới có thể mặc vừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này, Lâm Tu lớn lên, người cũng cao hơn hẳn. Không nghĩ tới, có một ngày cô cũng cần áo của anh ta để sưởi ấm. Vớ vẩn, Lâm Tu muốn cười, ai mà coi một người bạn trong vườn trẻ là Bạch Nguyệt Quang, Nghệ Yến Quy, lời nói dối như vậy mà cậu cũng tin. Cô há miệng nhưng lại không có dũng khí cãi lại. Cô không những đã tin tưởng, thậm chí còn dương dương tự đắc, tự nghĩ mình là người chiếm cứ trong lòng Trần Nhung mười mấy năm thời gian. Lúc đó cô cực kỳ vui vẻ, Nghệ Yến Quy thả chậm bước chân, về ký túc xá, ngồi xuống. Áo khoác của Lâm Tu rất nặng, ép cả người cô trùng xuống. Nếu không, người trong gương sao lại không có dáng vẻ tức giận. Liễu Mộc Hy bưng đĩa hoa quả tới, dầu tươi, nhưng quả dâu tây lớn và căng mọng làm người ta thèm nhỏ dãi. Nghệ Yến Quy cắn một miếng, chua, Liễu Mộc Hy không tin, lại chọn một quả, không chua đâu, rất ngọt. Nghệ Yến Quy lấy một bao thuốc lá và bật lửa trong ngăn kéo ra. Mình hút cái này, ngọn lửa cháy lên nhen lên điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ. Khói bay trong không trung có màu vàng óng, giống như máy bay không người lái lướt qua và quay lại người tóc vàng. Cô tựa lên lan can ban công, nhả khói ra không trung. Mấy ngày qua cô còn chìm đắm trong cảm xúc mãnh liệt khi ở cùng Trần Nhung trong khách sạn. Được Lâm Tu nhắc nhở, những điều cô bị lừa dối trước đây, hoặc là nói, những điều cô không muốn nghĩ đến, bỗng nhiên từng cái lại bùng lên như ngọn lửa, bốc lên trong trí nhớ của cô. Từ lần đầu tiên gặp Trần Nhung, đến khi xảy ra xung đột trên đường. Tên đầu tròn màu quýt gọi là đại ca. Đại ca là ai? Là Chu Phong Vũ, hay là, người còn lại, ngày đó nhìn thấy một cô gái nhu mì, tại sao khi nhìn thấy Trần Nhung lại lộ ra khuôn mặt sợ hãi? Xúc cảm rắn chắc trên eo Trần Nhung, đúng là cơ bụng giả sao? Một người tay trói gà không chặt chỉ luyện tập vẻn vẹn 3 tháng lại có cơ bắp như vậy. Anh say rượu thì nhắc tới. Bạch Nguyệt Quang, là ai? Huấn luyện viên Mao nói, sao động tác nhảy cao của Trần Nhung lại nhanh nhẹn như vậy? Hình ảnh máy bay không người lái quay được, tại sao Trần Nhung lại ở cùng với Chu Phong Vũ? Hết vấn đề này tới sự việc khác quẩn quanh chồng chất trong lòng Nghệ Yến Quy. Cô đã từng trốn tránh những suy nghĩ kỳ quái. Bởi vì đối phương là Trần Nhung, cho nên đối với những vấn đề không hợp lý, một là cô sẽ quên, hai là sẽ tự tìm lý do biện giải cho anh. Thậm chí tới tận bây giờ, cô vẫn nỗ lực áp chế suy nghĩ trong đầu mình. Người đó không phải Trần Nhung, chỉ là một người có bóng lưng giống anh. Hơn nữa, người có mái tóc vàng kia chưa chắc đã là Chu Phong Vũ, video chỉ có 2 giây, có khả năng cô đã nhìn nhầm. Nghệ Yến Quy lại lấy video ra xem đi xem lại, người này quá giống Trần Nhung, ngay cả góc quay nghiêng cũng giống. Liễu Mộc Hy rửa tay xong thì đi ra, Nghệ Yến Quy không biết đã hút bao nhiêu điếu ngoài ban công. Liễu Mộc Hy gõ cửa ban công, Yến Quy, đừng đứng đây nữa, gió to dễ cảm lạnh. Đúng rồi, Nghệ Yến Quy đột nhiên hỏi. Chu Phong Vũ có bạn bè gì không? Liễu Mộc Hy bất ngờ. có một người tên là Dương Đồng, lúc nào cũng như hình với bóng. Có người khác nữa không? Không nghe cậu ấy nhắc tới. Liễu Mộc Hy nhún vai. Mình cũng không quen cậu ấy. Điện thoại của Nghệ Yến Quy reo lên. Là tin nhắn của Trần Nhung. Anh mang cho em một cốc sữa gừng nóng, đang ở dưới lầu ký túc xá của em. Cô hút vài hơi thuốc nữa, giống như muốn xác nhận gì đó, cô đi thang máy xuống dưới lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nhung mỉm cười với cô, khi nhìn thấy áo khoác và khăn quàng cổ thì nụ cười nhạt bớt. Anh giơ cái túi lên lắc lắc, cô đứng ngoài hành lang, nói với anh qua điện thoại. Anh xoay người, ngửa đầu lên trên, anh hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn nghe theo. Nghệ Yến Quy nhìn bóng lưng của anh, mở điện thoại ra, so sánh với hình ảnh. Thật đáng buồn, cô quá thích Trần Nhung, thích đến mức chỉ cần nhìn bóng lưng cũng có thể đoán được. 12 điếu, chính là Trần Nhung, bỗng nhiên cô xoay người, chạy lên. Trần Nhung quay đầu lại, nhìn thấy vạt áo cô tung bay cùng với chiếc khăn quàng cổ màu đỏ. Áo khoác màu tím rất lớn, là của con trai. Khăn quàng cổ cũng là kiểu của Lâm Tu. Nói cách khác, đều là của anh ta. U cách chương.